Trùng sinh mặt thế cứu vớt boss phản diện, chương 11 hát hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Mật Nhi Hàn Tử Thiên. Cảm giác bên trong cô vô cùng ấm áp, ẩm ướt, bên tai truyền tiếng đinh hương cao vút kêu lên. Nhắn hiện tại đã nhẫn nại đến cực điểm, nếu không phải lo lắng cô lần đầu tiên hắn thực sự muốn trực tiếp vọt vào. Trên mặt Hàn Tử Thiên lúc này mồ hôi cuồn cuộn, hắn vẫn cố nhẫn nhịn khuếch trương giúp cô đến khi ba ngón tay đều đã vào trong, lúc này hắn mới ngừng lại, rút ngón tay ra, dâm dịch cũng theo ngón tay tràn ra ngoài. Đinh Hương đưa từng trải qua cảm giác thế này, tê dại, khi anh rút ngón tay ra cô chỉ cảm thấy bên dưới hư không, trống rỗng. Bảo bối, anh tiến vào nhé, Hàn Tử Thiên hắn thực sự nhịn không nổi nữa rồi, sẽ hơi đau chút, bảo bối em cố nhịn anh sẽ nhẹ nhàng. Âm thanh của hắn khàn khàn không quên trấn an cô. Nương theo chất lỏng ướt át vọt vào tiểu huyệt hắn đã chờ đợi đã lâu. Chướng quá, thật đau, anh mau lấy ra, Đinh Hương nức nở khóc, cảm giác nóng rực chật hẹp ướt át bao lấy đầu quy của hắn như hoan nghênh, lại như cự tuyệt khiến hắn muốn bất chấp tất cả. Thế nhưng hắn vẫn nhẫn lại, ngoan không đau, rất nhanh sẽ hết, nói rồi tận lực trêu đùa bộ ngực mềm mại khiến cô rời lực chú ý, Hàn Tử Thiên thấy cô dần dần buông lỏng, dưới thân cũng không khắc chế nữa mà dùng sức đâm một phát trực tiếp chọc thủng tầng mỏng kia. Đau quá, thực sự đau quá, một vật hơn như vậy trực tiếp vọt vào khiến cô đau đớn đến muốn ngất đi. Anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm hết những giọt lệ vương trên mặt cô. Tốt rồi, không có việc gì, bảo bối không có việc gì hết, ngoan bảo bối em thả lỏng một chút đừng cắn chặt anh như vậy. Thật chặt thật mềm mại, tiểu huyệt non nớt đè ép anh sắp phát điên, tất cả máu nóng trên người anh tựa hồ tập trung về một chỗ duy nhất, anh cố gắng ép xuống dục vọng sắp bộc phát của bản thân, nhẹ nhàng an ủi, vỗ về, đợi tiếng khóc nhỏ lại anh bắt đầu luân động. Nhẹ, anh, nhẹ, chút, Đinh Hương thấp thoáng rên rỉ, hai chân tinh tế theo động tác của anh mà đong đưa. Bảo bối, em thật chặt. Hàn Tử Thiên trên người cô dùng sức cầy cấy, mồ hôi từng giọt rơi xuống ngực cô, gân xanh trên trán nổi lên giật giật, hai mắt đỏ ngầu, giống như rơi vào bể tình dục điên cuồng, đem côn THT không ngừng đâm vào rút ra tựa như muốn đem cơ chế cô xé rách. Ban đầu, Đinh Hương vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu nhưng ngay sau đó đều bị khoái cảm tê dại thay thế. Nghe lời nói dâm đãng của anh, khiến cô vô cùng thẹn thùng, tiểu huyệt cũng vì vậy mà co rút. Ngoài đàn ông bên trên người cô thì thở dài thoải mái, sau có luân động lại càng nhanh hơn. Tử Thiên, anh, nhẹ, không, đừng đụng, chỗ, đó, bảo bối em thoải mái không? Thoải, mái, siết chặt anh như vậy thực sự là bảo bối dâm đãng. Nói xong còn cố ý đẩy cự vật vào sâu bên trong, khiến cô thở dốc rên nhẹ. Cô nhắm mắt tiếng hừ nhẹ nhẹ bật ra, cự vật nhét đầy cơ thể cô không chút cố kỵ hung hăng đâm vào tiểu huyệt non mềm. Tiếng thân thể va chạm phạch phạch vang vọng cả phòng, cơ thể Đinh Hương liên tục đong đưa, còn có hai trái đào trước ngực không ngừng nảy lên, phá lệ mê người, anh dùng sức thúc mạnh vào bên trong rồi phun đầy tinh dịch nóng hổi vào trong tử cung của cô, phút chốc cả hai đều đạt tới cao trào. Dục vọng dưới thân hơi mềm xuống, lúc này Hàn Tử Thiên mới lưu luyến không rời rút côn THT ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Đinh Hương đều sụi lơ, tiểu huyệt đều là tinh dịch của anh trắng đục xen lẫn tơ máu, ướt nhẹp, cự vật mới vừa mềm xuống lại cương cứng. Đinh Hương hiện tại đã vô cùng mệt mỏi, khi lấy vật bên dưới của anh lại cứng rắn liền sợ hãi. Tử Thiên, em mệt mỏi. Cô nhỏ giọng làm nũng. Ngoan, em nghỉ ngơi đi, anh động là được. Đinh Hương nghe vậy trong lòng trợn mắt, anh động thì em không mệt chắc. Hàn Tử Thiên không để cho cô cơ hội phản ứng, anh cầm dục vọng đã thẳng đứng của mình đâm thẳng vào, điên cuồng luân động. Đêm đó Đinh Hương bị anh ép buộc cả đêm đến tận gần sáng mới buông tha, kêu rên đến sức lực cạn kiệt, tiểu huyệt bị bắn tràn đầy tinh dịch. Thật ra Hàn Tử Thiên vẫn cảm thấy không đủ nhưng bảo bối trong lòng bị ép buộc đến thảm lại là lần đầu tiên, anh chỉ có thể nhịn xuống. Không thể trách anh được, do bảo bối quá mê người anh muốn dừng mà không được. Hàn Tử Thiên ôm cô vào phòng tắm giúp cô tẩy rửa một lượt lại khiến dục vọng của anh nổi lên, anh chỉ có thể cười khổ giúp cô lau sạch thân thể đặt trên giường cẩn thận đắp chăn, sau đó vọt vào phòng tắm nước lạnh. Tắm xong Hàn Tử Thiên vô cùng tự giác tiến đến bên giường ôm thân thể nho nhỏ của Đinh Hương vào lòng hôn nhẹ lên trán cô, chúc ngủ ngon rồi mới mỹ mãn đi ngủ. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện, cách chương.